Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, so thi dấu lớn cầu bắp. Rộng lớn nhạ đại trong luyện võ trường, Khuyển Thượng Tuấn Nhị rất sớm địa phóng người lên ngựa, làm đủ tất cả chuẩn bị, lẳng lặng chờ đợi Lý Dật đến trong luyện võ trường, cùng hắn so cưỡi thử xạ kỹ nghệ. Nhưng mà, nhường Khuyển Thượng Tuấn Nhị ra ngoài ý định bên ngoài là Lý Dật thân ảnh cũng không có xuất hiện, phản mà là Nguyệt Nhi đi tới luyện võ tràng. Thế nào lại là hắn tỷ nữ Nhi? Lý Bá An cái kia hỗn đản xúc sinh đây, hắn làm sao không có tới? Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghi ngờ trong lòng đạo, hắn có chút xem không hiểu, nhường một cái tỷ nữ Nhi đến so với ta cưỡi thử xạ kỹ nghệ, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Lý Bá An cái này hỗn đản, vẫn là lại tại âm thầm làm cái quỷ gì? Chính đang Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy một thân quần màu lục buộc tóc Nguyệt Nhi đã trải qua bước liên tục khẽ rời, chậm rãi đi tới chiến mã trước mặt. Nàng tay trái khoác lên dây cương bên trên, mũi chân điểm nhẹ mượn lực một cái, liền động tác nhẹ nhàng địa trở mình lên ngựa. Tất cả động tác hành vi như nước chảy, giống như một bức yêu mỹ tiên nữ Nhi bức tranh. Nhất thời, sớm liền ở ngựa trên lưng chờ đợi Khuyển Thượng Tuấn Nhị, không khỏi thấy có chút kinh ngạc cùng ngu ngơ. Hắn đơn giản rất khó tưởng tượng, bất quá là một tên nho nhỏ tỷ nữ Nhi mà thôi. Thậm chí ngay cả trở mình lên ngựa tư thế đều là như thế địa quen việc dễ làm, gọn gàng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong lòng lúc này mặc dù tồn tại mọi loại nghi hoặc, tại sao người đến là Nguyệt Nhi mà không phải Lý Dật? Nhưng khi hắn vừa thấy được Nguyệt Nhi như vậy phong thái sau đó, trong lòng liền lại cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì trận này kỵ xạ kỹ nghệ so thí đối với Khuyển Thượng Tuấn Nhị tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn chỉ có tại lần này trong tỷ thí nhất cử thủ thắng Nguyệt Nhi, hắn mới có thể lấy xuống Lý Dật giam ở hắn trên đầu cái kia gánh tội thay tên mũ cao. Trong lòng suy nghĩ một chút, Khuyển Thượng Tuấn Nhị liền trên mặt cười sắc, nhìn về phía hơi có chút hào kiệt tư thế oai hùng Nguyệt Nhi, mỉm cười đưa tay ra hiệu nói ra, tiểu nương tử, cho mời. Nhưng mà, Nguyệt Nhi lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn đi phản ứng một câu. Giá, giọng dịu dàng quát nhẹ trong lúc đó, Nguyệt Nhi lôi kéo dây cương tay, nhẹ nhàng hất lên, liền vẫn giá ngựa quay người ly khai, chỉ lưu lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ hình dáng Khuyển Thượng Tuấn Nhị còn trong gió rét run rẩy đờ ra. Qua nhỏ nháy mắt thời gian sau đó, thẳng đến Nguyệt Nhi thân ảnh đi xa, Khuyển Thượng Tuấn Nhị phương mới tỉnh hồn lại. Ba ca, Khuyển Thượng Tuấn Nhị ở trong lòng cắn răng mắng âm thanh, lại lạnh rên một tiếng đạo, xú nương môn, lại dám cho lão tử khiến sắc mặt nhìn. Nhìn lão tử hôm nay thắng trận này so thí, đợi đưa ngươi thu làm thị thiếp qua đi, như thế nào tra tấn ngươi? Ném câu này phẫn uất mà nói sau đó, Khuyển Thượng Tuấn Nhị cũng liền lập tức giá ngựa, trên luyện võ tràng bắt đầu chạy. Mắt thấy Nguyệt Nhi lấy ra tiễn, đang phải chuẩn bị nhắm chuẩn thời khắc, Khuyển Thượng Tuấn Nhị khóe môi vểnh lên, trong lòng cười lạnh liên tục. Vừa mới nhắm chuẩn hồng tâm phương hướng ở tại, hắn liền dẫn đầu kéo cung bắn một tiễn, siêu, không có chút nào ngoài ý muốn. Khuyển Thượng Tuấn Nhị một tiễn này công bằng vô tư, vừa vặn đánh trúng hồng tâm, rất là hoàn toàn như trước đây tinh chuẩn, lại dám cùng ta so kỵ xạ kỹ nghệ. Ha ha, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng cười lạnh, Khuyển Thượng Tuấn Nhị điều khiển chiến mã lần thứ hai bắt đầu chạy. Hắn lại sẽ cung tiễn chợt địa kéo một phát, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lại đến cái một tiễn đánh trúng, lại không nghĩ đúng lúc này, đã trải qua cưỡi ngựa trên luyện võ tràng lao nhanh Nguyệt Nhi. Vây quanh bia ngắm chuyển động trong lúc đó, nàng rốt cục tay trái cầm cung, tay phải quá giang một mũi tên, chỉ nghe hô một tiếng phá không vang truyền ra. Nàng tay phải khoác lên dương cung lắp tên, liền thình lình địa trực tiếp bay ra ngoài, phốp, bắn ra cái kia một mũi tên nhọn, phát ra một đạo giống như trường thương đâm rách tấm ván gỗ, vang lên. Động tác thô bạo, đem bia ngắm hồng tâm, trực tiếp cho xuyên qua một cái trống rỗng, liền bia ngắm đều tại trong gió lạnh, nhẹ nhàng địa chập chờn đến mấy lần. Trong thoáng chốc, toàn bộ quan cảnh đài thượng nhân, hoàn toàn bị Nguyệt Nhi cái này, bạo lực, một tiễn. Rung động không thể nói thêm, Lý Thế Dân cùng Đông Doanh Quốc Huyền Thượng, Huệ Nhật hai người, tức thì bị một màn này thấy không khỏi trợn tròn mắt. Sửng sốt tốt hơn nửa ngày công phu, quan cảnh đài bên trên, mới đột nhiên vang lên một mảnh tiếng ủng hộ, tốt. Đám người đơn giản không thể tin được, cái này, bạo lực hung hãn, một tiễn, lại là ra từ một tên nữ tử tay. Nàng một tiễn này, không riêng bắn ra phi thường tinh chuẩn, mà lại còn phi thường cương mãnh. Một tiễn phía dưới, liền đem bia ngắm hồng tâm, đều cho trực tiếp bắn thủng. Đám người thật sự là cả kinh không biết nói gì. Ngoại trừ vỗ tay xưng, tốt, bên ngoài, bọn hắn đã trải qua tìm không thấy đừng mà nói. Đến biểu thị trong lòng mình kinh hãi. Trong luyện võ trường, đang chuẩn bị kéo cung bắn tên, lập lại chiêu cũ Khuyển Thượng Tuấn Nhị, đột nhiên nghe đến từng đạo tiếng ủng hộ truyền đến. Không khỏi nhanh chóng quay đầu tới, hắn ánh mắt vừa vặn công bằng vô tư, một chút liền trông thấy Nguyệt Nhi đã trải qua kéo cung. Đồng thời liên tục không ngừng địa điên cuồng bắn tên, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xe gió truyền ra phía dưới. Chỉ thấy Nguyệt Nhi bắn ra mũi tên, toàn bộ đều trực tiếp xuyên qua cái kia hồng tâm trống rỗng. Chỉ có tại bia ngắm hậu phương trên ván gỗ, tàn lưu lại một nhánh mũi tên. Thậm chí, có không ít lúc trước bắn ra tiễn, đã bị sau bắn tên, trực tiếp từ trung gian đâm thủng, biến thành hai nửa, theo gió chập chờn địa đính tại trên ván gỗ. Khuyển Thượng Tuấn Nhị ngay tại chỗ liền thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng càng là giống như lấp một khỏa lớn trứng gà dạng. Khoa trương địa dương, hô hấp lấy run rẩy gió lạnh. Cái này làm sao có thể? Khuyển Thượng Tuấn Nhị bị Nguyệt Nhi một tiễn này tiễn. Cả kinh không cách nào tin. Hắn nhìn thấy, Nguyệt Nhi bắn bia ngắm cùng cái bia hậu phương. Ngoại trừ lúc trước bắn ra một phát tiễn bên ngoài, còn lại 9 mũi tên, toàn bộ đều cùng nhau xuyên qua hồng tâm. Hơn nữa nàng bắn tên tốc độ, đơn giản so, vội vàng đi đầu thai quỷ chết đói, nhanh hơn. Thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong lòng một trận rùng mình, tê cả da đầu, giờ này khắc này, Khuyển Thượng Tuấn Nhị đã trải qua hoàn toàn quên đi bắn tên. Cũng quên đi bọn hắn là ở so thí, xảy ra ngốc kinh ngạc dạng, giống như thạch điêu. Quan cảnh đài bên trên Lý Thế Dân cũng bị Nguyệt Nhi chiêu này dọa người kỵ xạ tiễn thuật bản lĩnh hoàn toàn kinh diễm ở. Tốt, không hổ là ta đại đường con dân, quả nhiên là cân quắc không thua kém đấng mày râu. Lấy lại tinh thần Lý Thế Dân ngay tại chỗ thích tiếng khen lớn, hai tay liên tục địa vỗ đùi, trên mặt có không nói ra được đến vui sướng. Trước đó, hắn còn ở trong lòng lo lắng, Nguyệt Nhi một cái nho nhỏ tỷ nữ nhi, như thế nào có thể thắng? Khuyển Thượng Tuấn Nhị như vậy tinh thông kỵ xạ kỹ nghệ cao thủ, có thể hiện bây giờ xem xét, hoàn toàn là hắn quá độ lo lắng cùng quá lo lắng. Lợi hại như thế tiễn kỹ bản lĩnh, Lý Thế Dân tại tất cả nữ tử bên trong cũng liền chỉ gặp qua Hồng Phất Nữ đã từng bắn ra qua loại này tiễn pháp, trong thiên hạ còn chưa bao giờ thấy qua một tên khác nữ tử có bậc này bản lĩnh. Chẳng lẽ Lý Bá An tiểu tử này tỷ nữ nhi, đúng là chiếm được Trương Thị Tiễn kỹ chân truyền vượt. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm suy đoán đạo, ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Giật, sau đó lại nhìn Lý Tĩnh ở tại. Có thể Lý Tĩnh lại là sắc mặt một mảnh đạm nhiên. Vẫn như cũ vẫn là cái kia phó phòng biến không sợ hãi bộ dáng. Cũng đúng Lý Tĩnh bên người trình chi tiết. Tần thúc bảo hai người, nhìn thấy Nguyệt Nhi bắn tên cảnh tượng này, không khỏi nhao nhao cười bưng rượu lên chén nhỏ. Xong Lý Tĩnh duỗi đến mời chén rượu. Dược sư, bậc này cử thế vô song tiến kỹ, nhà ngươi phu nhân thế mà cũng cam lòng truyền thụ cho trong nhà tỷ nữ nhi. Tần thúc bảo cười trêu ghẹo nói ra. Lý Tĩnh nhìn thấy, đầu tiên là cùng bọn hắn uống một ngụm rượu, lúc này mới buông xuống ly rượu, dùng lắc lắc đầu, ha ha, cười cười. Lý Tĩnh khoát tay nói ra, Nguyệt Nhi nha đầu này là phu nhân đặc biệt vì tam lang chọn nội thị, bất quá là một chút tiến kỹ mà thôi, chưa nói tới cái gì cam lòng cùng không nỡ. Ngoặc kép, Lý Tĩnh nói như vậy, trình chi tiết cùng Tần thúc bảo hai người lập tức liền hiểu hắn ý trong lời nói, không khỏi cùng nhau địa liếc mắt. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, luôn luôn không thế nào biết nói chuyện, ưa thích trầm mặc ít nói Lý Tĩnh, bây giờ lại học được tại trước mặt bọn hắn trang bức mẹ trái trứng, cái này không bình thường a. Trầm mặc nhỏ nháy mắt thời gian, lúc này trình chi tiết đột nhiên hé miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, dược sư, lão phu cùng thương lượng chuyện này như thế nào. Giảo Kim, chuyện này chúng ta không có thương lượng. Không khỏi trình chi tiết lên tiếng lần nữa. Lý Tĩnh chỉ nhìn hắn một cái, liền thẳng tiếng cự tuyệt đạo. Ngoặc kép, trình chi tiết nhìn thấy, cũng sẽ không quản Lý Tĩnh lúc trước nói chuyện, mà là mang theo một mặt tiện hì hì tiếu dung, xê dịch chỗ ngồi, đem thân thể xích lại gần Lý Tĩnh bên người, cười lên tiếng đạo, dược sư, nhà ngươi tam lang bên người, còn sai người không? Dừng một chút, không đợi Lý Tĩnh trả lời, trình chi tiết liền tiếp tục nói ra, theo lão phu nhìn, mỗ ra cái kia không tranh khí đại lang, cũng liền không đưa đi làm phiền thúc bảo, không bằng trực tiếp đưa đến chỗ ở của ngươi, nhường nhà ngươi phu nhân chỉ điểm một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh khóe miệng tức khắc liền kéo ra, nhìn xem trình chi tiết, không khỏi bội phục trình chi tiết vô liêm sỉ. Ngoặc kép, Tần thúc bảo cũng im lặng địa lườm trình chi tiết một cái. Bọn hắn hai người giật mình phát hiện, trình chi tiết theo lấy tuổi tác càng lớn, cái này thối không biết xấu hổ công phu là tu luyện được càng ngày càng thêm lợi hại. Gặp Lý Tĩnh một mực trầm mặc không nói, không có phản ứng chút nào, trình chi tiết nghiêm trang lần thứ hai lên tiếng đạo, muốn đánh phải không, toàn bộ đều tùy theo ngươi. Tần thúc bảo, ngoặc kép, Lý Tĩnh, ngoặc kép, nếu như lời này bị trình sử mặc nghe được, đoán chừng hắn muốn bắt đầu hoài nghi cuộc sống, nghĩ thầm trên đời này sao địa sẽ có như thế hố con cha. Cũng liền may mắn trình sử mặc cùng bọn hắn ba người vị trí cách nhau rất xa. Khụ khụ, Lý Tĩnh nhấc lông mày lên liếc qua vô liêm sỉ trình chi tiết, vội ho một tiếng nói ra, Giảo Kim, mỗ gia phu nhân đã sớm không thu đồ đệ nhiều năm. Ngoặc kép, lúc này đến phiên trình chi tiết một mặt im lặng, hai khỏa như chuông đồng mắt to trâu hung hăng trừng mắt nhìn trừng Lý Tĩnh. Trình chi tiết liền mắng to lên tiếng đạo, Lý dược sư, người cái quỷ keo kiệt, một chờ một lúc tự mình tìm thánh nhân đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh triệt để không biết nói gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.